Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 785, tâm tư của Ôn Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tiểu nha đầu trước kia là đang quan tâm anh đi, là không muốn thấy anh quá mệt mỏi. Trong đầu, cái tiểu nha đầu kia luôn là ôm đùi anh, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. Anh cả, anh không chơi với em liền nói cho mẹ biết. Nói anh khi dễ em. Không được chơi xấu, không có chơi xấu. Anh cả không chơi với em liền tức giận. Miệng chu đến cao cao. Đi tìm anh hai chơi. Anh hai hôm nay bị lão sư kêu đi rồi. Em muốn chơi cái gì? Thỏa hiệp, chơi cái gì đều được. Chính là không cần đãi ở trong thư phòng. Trong thư phòng thật buồn. Em đều phải bị buồn đến hỏng rồi. Buồn hỏng rồi anh liền không có em gái. Đại biểu ca, Ôn Nhược nhìn thấy Giản Duẫn Thừa đang ngẩn người. Nghi hoặc mà kêu anh một tiếng. Giản Duẫn Thừa suy nghĩ bị kéo lại. Lại nhìn Ôn Nhược trước mắt. Ánh mắt lại một lần biến lãnh. Không có chuyện gì thì em đi về trước đi. Anh còn có chuyện muốn xử lý. Giản Duẫn Thừa thái độ trước sau như một mà xa cách lạnh nhạt. Bởi vì anh nhất quán như thế, cho nên Ôn Nhược cũng không có bị cái dạng này của anh làm lui bước. Ôn Nhược hướng Giản Duẫn Thừa chúc mừng. Thiếu chút nữa đã quên. Chúc mừng đại biểu ca lần này cùng công ty Húc Minh hợp tác thành công. Ôn Nhược thanh âm ôn nhu, ngữ khí thành khẩn trong đó lộ ra một chút vui mừng. Nghe nói cái hợp tác này, lúc trước Ngụy Tề Thụy tìm Trương lão nói chuyện vài lần đều không có nói được. Mà đại biểu ca vừa mới tiếp nhận công ty này liền nói thành công. Hiện tại bên ngoài đều đang suy đoán đại biểu ca đến tột cùng có chỗ nào hơn người. Có thể làm Trương lão đối với anh cho kỳ vọng cao như vậy. Ôn Nhược lời nói không giả. Hiện tại bên ngoài có không ít suy đoán như vậy. Mọi người đều biết Ngụy Tề Thụy hiện tại đã bị tức giận đến muốn hộc máu. Công ty vẫn là cái công ty kia, chẳng qua thay đổi cái chủ nhân, Trương lão thái độ liền thay đổi. Này không phải nói rõ cùng công ty và người lãnh đạo có quan hệ sao? Cùng ta không có quan hệ. Giản Duẫn Thừa tuy rằng còn không biết Trương lão của công ty Húc Minh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng anh không cho rằng là bản thân anh có tác dụng. Trước đó hắn cùng Trương lão thậm chí không có giao thoa gì. Đại biểu ca, anh liền không cần khiêm tốn. Kỳ thật chúng ta đều đã biết, khoa học kỹ thuật hoàn du ở trên tay anh phát huy lớn mạnh. Năng lực của anh mọi người đều rõ như ban ngày. Tin tưởng Trương lão của công ty Húc Minh cũng là biết đến. Em còn có chuyện khác không? Giản Duẫn Thừa đứng dậy. Anh muốn đi họp. Em có thể đi tham quan công ty một chút không? Em còn không có tham quan qua công ty game. Ôn Nhược hỏi. Tùy tiện em. Nói xong, Giản Duẫn Thừa cầm máy tính, liền hướng phòng họp đi đến. Giản Duẫn Thừa đi rồi Ôn Nhược không có lập tức rời đi. Cô ở trong văn phòng của Giản Duẫn Thừa ở trong chốc lát. Sau đó lại đi tham quan mấy nơi khác của công ty. Thư ký của Giản Duẫn Thừa sợ cô chạy loạn, liền một đường đi theo. Người trong công ty nhìn thấy sau đó nhỏ giọng thảo luận. Cô gái kia là ai? Hình như là em gái của tổng tài. Tổng tài có em gái sao? Nghe nói có một người em gái. Thật hâm mộ a, có một người anh là tổng tài như vậy. Cũng không phải vậy sao? Bất quá chúng ta không có cái mệnh kia. Muốn có một anh trai tổng tài như vậy cũng chỉ có thể chờ kiếp sau. Một fan tham quan xuống dưới, Ôn Nhược phát hiện công ty game của Giản Duẫn Thừa có quy mô lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Cô bỗng nhiên phát giác trước kia bọn họ đối với thực lực của Giản Duẫn Thừa là xem nhẹ. Liền tính không có lần thu mua này cùng với cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh hợp tác, thực lực của công ty game này của Giản Duẫn Thừa cũng là thập phần hùng hậu mạnh mẽ. Cách chương.